chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518 ta thân thế. Khả năng cùng ngươi Lam gia có chút sâu xa, chương 518 ta thân thế. Khả năng cùng ngươi Lam gia có chút sâu xa, có người nói, ngày mai nếu nàng còn chưa có chết, ta quyết định cái gì, theo đuổi nàng, quả thực chính là trong lòng ta nữ thần hảo sao? Đúng vậy, lớn lên Mỹ liền tính, còn như vậy không sợ chết, Trần Thanh Thanh còn chưa đi xa, nghe thế câu nói dưới chân một cái liệt oai, thiếu chút nữa không quăng ngã cái trò ăn cứt ni ma. Những lời này như thế nào liền như vậy quen tai đâu? Đối, lúc trước Tư Đồ Phong cũng nói như vậy quá, nói nàng có không sợ chết tinh thần, Tư Đồ Phong. Người giờ phút này ở nơi nào? Ta ngày mai rất có khả năng thấy không hậu thiên thái dương. Người vì mau còn không xuất hiện à? Nàng đáy lòng hiện lên một mặt chua xót gì? Dương Duệ đâu? Hắn như thế nào không thấy? Là sợ nàng sắp tao ngộ thật lớn nguy cơ, chịu liên lụy, chạy sao, hảo đi, gặp được cái lòng lang dạ sói đồ vật, nàng cũng là không có cách một người yên lặng hướng tới sư phó sân đi đến, phía sau cách đó không xa. Lam trước nhìn nàng lược hiện cô tịch bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt trầm tư, vừa mới nàng cuối cùng một kích. Hắn dường như hoa mắt giống nhau. Cứ nhiên nhìn đến có màu lam quang mang hiện ra, đó là hắn Lam gia chuyên trúc quang mang. Người khác không có khả năng có, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ thật là hắn hoa mắt sao? Hoàng Phổ Hạo nhíu mày nói. Làm sao vậy? Không có việc gì, chính là cảm thấy có chút không thích hợp. Như thế nào cái không thích hợp? Tiểu tử ngươi không phải cũng coi trọng nàng đi. Hắn trong lòng mặc danh mang theo một tia khẩn trương, Lam trước cười nói. Được rồi, ngươi coi trọng nữ nhân, ta như thế nào sẽ đi cùng ngươi đoạt. Nói về, ngươi ngày mai tính toán ra tay giúp nàng sao? Ngày mai lại xem đi. Nói không chừng nàng còn có thể tiếp tục cho chúng ta kinh hỉ đâu. Này thật đúng là cái thần kỳ nữ hài tử. Cứ nhiên trong lúc đánh nhau thăng cấp loại này tiền lệ cũng không phải không có. Nhưng lại rất thiếu, Trần Thanh Thanh trở về trong viện. Tiếp tục đả tọa tu luyện, củng cố trong cơ thể năng lượng vừa mới thăng cấp không lâu. Năng lượng thể còn không có củng cố xuống dưới, nàng muốn thử xem. Có thể hay không tiếp tục đánh sâu vào một chút, tấn cái cấp gì, nhưng nàng lại ý nghĩ kỳ lạ. Càng đến mặt sau, cơ hồ thăng cấp càng khó thế giới này, trừ bỏ số ít thiên tài nhân vật. Giống như là Lam trước cùng Hoàng Phổ Hạo loại này, niên thiếu khi cũng mới 6-7 giai tả hữu, những cái đó thăng cấp cao giai. Đều là trung niên về sau, đến lão niên, liên tục không ngừng tu luyện, niên thiếu khi là có thể có như vậy cao giai. Thiếu chi lại thiếu, Trần Thanh Thanh mới vừa vào trường học 2 ngày. Liền từ một bậc đánh sâu vào đến ngũ cấp. Xem như nghịch thiên tồn tại, cho nên nói nàng hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ tao ngộ bình cảnh. Đánh sâu vào không đi lên, lại không cá nhân dò hỏi. Nàng tâm phiền ý loạn cực kỳ, giờ phút này đã là đêm khuya, đột nhiên. Sân môn bị người cưỡng chế đẩy ra, Dương Duệ đầy người là huyết vọt tiến vào, nàng vẻ mặt kinh ngạc. Nói, Dương Duệ, sao lại thế này, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Dương Duệ trong tay nắm một viên màu lam tinh hạch, đưa cho nàng nói, lão đại, ta chỉ có thể vì ngươi làm được này, màu lam tinh hạch. Ngọa tào, không phải nói thức quý trọng sao? Không phải nói chỉ có lam gia nhân tài độc hữu sao? Chẳng lẽ Dương Duệ sớm rời đi, liền đi lam gia ăn cắp tinh hạch? Giờ khắc này, Trần Thanh Thanh đáy lòng tràn đầy đều là động dung, mệt nàng phía trước còn cảm thấy Dương Duệ lòng. Lăng dạ sói, hắn quả thực nghĩa bạc vân thiên hảo sao? Vì nàng cái này mới ở chung 2 ngày lão đại, ngay cả tánh mạng cũng không để ý, lão đại, đi mau, cầm tinh hạch đi trốn đi nuốt phục, hấp thu năng lượng, như vậy ngày mai còn có thể miễn cưỡng nghênh chiến, đi mau, ta đã lộ chân tướng, bọn họ lập tức liền truy lại đây, ngươi là nói Lam gia người. Đúng vậy, lão đại đi mau. ta không thể đi, ngươi sẽ bị bọn họ đánh chết, Dương Duệ cười khổ nói. Ta này mệnh, vốn chính là tiện, chết không đủ tích, sống sót đều chỉ là vì tai họa bên người người, ngươi đừng nói như vậy chính mình. Dương Duệ, ngươi chính là thiên tài, manh sủng đại lục tương lai chí tôn cường giả, đó là manh sủng trong học viện. Mỗi người hy vọng xa vời, nằm mơ đều tưởng có một ngày có thể trở thành chí tôn cường giả. Chính là, hắn không dám đi hy vọng xa vời, đem lão đại liên lụy đến thảm như vậy. Hắn trong lòng áy náy đến cực điểm, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Dương Duệ chống đỡ cường điệu thương thân thể từ trên. Mặt đất đứng lên nói, lão đại đi mau, lại không đi liền tới không kịp. Ta có thể yểm hộ ngươi rời đi, không cần. Bọn họ đã tới, người đã muốn chạy tới cổng lớn, cầm đầu người không phải người khác. Đúng là Lam trước, hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hai người nói. Nguyên lai là các ngươi ăn cắp ta Lam gia tinh hạch. Nói, các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Lam trước, ta nói cũng không có. Ngươi tin sao? Câm miệng, còn có ngươi. Ta hôm nay xem ngươi đánh nhau khi, trên người Lam Quang hiện ra, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, lại bị ta cấp bắt giữ tới rồi. Ta Lam gia phía trước liền mặc danh mất tích một con Lam tinh thú. Có phải hay không cũng bị ngươi cấp trộm đi lấy này tinh hạch dùng? Lam tinh thú, chẳng lẽ là ở rừng sương mù săn giết kia chỉ? Kia chính là phụ thân đưa cho nàng, chẳng lẽ là phụ thân trộm? Ta lặc cái đi. Rốt cuộc có ba tin tức, nhưng hắn lại là một cái ăn trộm, Trần Thanh Thanh quả thực hết chỗ nói rồi, bất quá nàng không tin. Nàng Trần Thanh Thanh ba sẽ là ăn trộm, này trong đó nhất định có cái gì không muốn người biết nguyên nhân, Dương Duệ giải thích nói. Chuyện này cùng nàng không có quan hệ, là ta tự chủ trương đi trộm, bởi vì học trưởng ngươi cũng biết, nàng ngày mai liền phải sinh tử chi chiến, làm trước lạnh lùng nói. Ta hiện tại muốn biết chính là, trên người nàng Lam Quang là chuyện như thế nào? Phải biết rằng toàn bộ manh sủng đại lục, trừ bỏ hắn Lam gia người, không ai có tư cách sử dụng màu Lam tinh hạch nếu bằng không chính là ở cùng hắn Lam gia đối nghịch. Khiêu chiến hắn Lam gia uy nghiêm, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Lam trước, chuyện này thực phức tạp. Trên thực tế ta phía trước dùng tinh hạch, là trời xui đất khiến dưới được đến. Lúc ấy cũng hoàn toàn không biết các ngươi nơi này quy tắc. Chỉ có thể ngươi Lam gia nhân tài có thể sử dụng, sau đó đâu? Sau đó, ngươi có thể chờ đến ta ngày mai đánh xong trận này giá lúc sau. Còn có mệnh tồn tại, lại cùng ngươi giải thích sao? Lam trước, ngoặc kép, ni ma, chơi hắn chơi đâu? Ai biết ngươi ngày mai còn có hay không mệnh ở? Nếu là đã chết đâu? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Hoàng Phổ Hạo thích nàng, ở thời khắc mấu chốt hẳn là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lam trước, ta nói như thế, ta thân thế, khả năng cùng ngươi Lam gia có chút sâu xa, bất quá cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi liền tin tưởng ta một lần đi. Lam trước phía trước cũng từng có loại cảm giác này, cái này lớn lên giống cô mẫu thiếu nữ. Tuyệt đối cùng Lam gia có chút sâu xa chính là cô mẫu trở về lúc sau lại nói. Nàng không sinh quá hai tử cho nên hắn không dám kết luận như vậy. Nếu cô mẫu là gạt người đâu? Vô luận là bởi vì có loại này khả năng, vẫn là xem ở Hoàng Phổ Hạo thích nàng phân thượng, hắn cuối cùng làm ra quyết định nói. Hảo, ta liền tin ngươi một lần, ngày mai ngươi quyết đấu xong, ta lại đến tìm ngươi. Hết chương.